Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, hạt giống, ha ha ha, nhất kích tất sát, tuyển thủ trong phòng nghỉ, trên HDTV truyền đến Rukawa gào thét, Kurotaku tuyển thủ dùng hai cái chợt nhìn không thể làm chung chiêu thức. Cho chúng ta sáng tạo ra như thế thịnh cảnh, người xem các bằng hữu, trang diện này đến tại Silver Đại hội vòng bán kết mới có thể thấy a. Đến, lúc này vẫn không quên sách đầy miệng Silver Đại hội, bất quá trên TV trang diện xác thực đầy đủ nhiếp nhân tâm phách. Để tuyển thủ trong phòng nghỉ còn lại đám tuyển thủ đều nhíu chặt lấy lông mày. Nguyên nhân là tại bọn hắn chỗ chú ý bên kia sân bãi bên trên. Một cái nói ít cũng có hơn 2 mét sâu bán kính có chừng 20 thước bất quy tắc trong hố sâu. Electabuzz thẳng tắp đứng tại chỗ, biểu lộ lạnh nhạt, khí tức kéo dài có thứ tự. Hời hợt nhìn xem cách nó đại khái chỉ có xa 2 mét thủ hạ bại tướng. Vết thương chồng chất kinh rơ, cái này đáng thương bị để lên đến đỉnh bao. Rõ ràng có cơ hội cùng Electabuzz đánh du kích Pokemon lúc này nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh. Trên thân tràn đầy đốt bị thương, đụng bị thương cùng chảy ra, khóe miệng còn chảy xuôi chất lỏng màu tím. Bị miểu sát, không có chút nào thể diện lưu lại loại kia, treo đánh cái chủng loại kia. Về phần như thế nào miểu sát, kỳ thật Kurotaku một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Oai sát, lôi điện phong bạo, cùng Giga Impact, trung cực trùng kích, cái nào thích hợp làm thành tương lai Electivire vật lý đại chiêu. Cái trước đả thương địch thủ 1000, tự tổn đồ ngốc, cái sau sẽ cứng ngắc một hiệp, chợt nhìn người sẽ cảm thấy cái trước rất kiếm, thêm một cái hiệp vậy liền nhiều một lần chuyển vận cơ hội a. Thua thiệt điểm huyết thế nào? Nhưng trên thực tế, cái sau cứng ngắc là một kiện phi thường mập mờ sự tình. Tựa như anime bên trong diễn như thế, Ashley Score cùng Gachom của Cynthia có thể dựa vào phi không Giga Impact. Trung cực trùng kích, phản tác dụng lực đến chậm lại thân thể cứng ngắc thời gian cùng với gia tăng né tránh năng lực. Mà một ít video bên trong càng là xuất hiện chân trước Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt. Chân sau xông đi lên đập lại đến một cái điên cuồng máy móc Frenzy Plan. Thực vật loạn vũ, khoảng cách tính đại chiêu. Không sai nói chính là ngươi. Rosa Superior, bởi vậy có thể thấy được. Cứng ngắc một hiệp thuyết pháp này đến cùng đến cỡ nào mập mờ. Thông qua trở lên đủ loại, lại thêm Ion Delio chiêu thức này. Kurotaku liền không chút do dự lựa chọn Giga Impact. Trung cực trùng kích, cũng đem nó nâng lên cấp 6, chờ thêm 2 ngày đem Electric Terrain, điện khí tràng địa, cho học được, Giga Impact, trung cực trùng kích, càng kinh khủng, ai xem ai tâm tính băng, cái nào đó đã sớm tâm tính sập trên nơ yên lặng thu hồi mất đi năng lực chiến đấu kinh rơ. Không có đánh nha, còn có thể đánh như thế nào? Liền không kém điện kinh rơ cũng bay, dù là lại giãy giụa một chút còn lại một con tốc độ giảm phân nửa Dragonite. Có thể chống mấy hiệp, gia hỏa này, thắng hiền nhìn xem đối diện cái kia khuôn mặt lạnh nhạt tự nhiên gia hỏa. Trong tay hắn lại có cường đại như vậy Pokemon, mang theo oán niệm, thắng hiền đánh xong còn lại 2 trận, chính như hắn suy nghĩ, Gyarados ăn một phát Thunder. Xét đánh, quỳ ơi mất, quỳ rất thẳng thắn, Dragonite ngược lại là cứng chắc, miễn cưỡng ăn 2 phát Thunder, xét đánh, 1 phát Giga Impact, trung cực trùng kích, vết thương đầy người thở hồng hộc cứng chắc, thấy hắn nước mắt nhanh chảy xuống, chỉ bất quá thời vận không đủ, tê liệt có hiệu lực rơi xuống mặt đất, ăn 1 phát độc, thể lực rốt cuộc nhịn không được. Ầm ngã xuống, bẻ gãy nghiền nát, tựa như châu chấu đá xe, bị Kurotaku chiếc này hổ thức xe tăng vô tình đuổi qua. Trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Người xem gieo hò, bọn hắn xác thực hẳn là gieo hò. Bởi vì Electabuzz tranh tài thưởng thức tính là cực cao. Vô luật xét hay là thân hóa, lưu tinh, đều là viễn siêu Hollywood thể nghiệm. Dù sao một cái là cách màn hình, một cái là chân thật hiện trường. Cho người cảm giác chấn động là không đồng dạng. Hai vị trainer bị mang về tuyển thủ phòng nghỉ. Trên đường, Thắng Hiền mấy lần há miệng ngậm miệng, vẫn là không nhịn được hỏi chính mình lớn nhất nghi vấn. Ngươi là ở nơi nào học được nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái chiêu thức? Mặc kệ là Tech Win, Xuôi Gió, Magnet Ride, Điện Từ Phiêu Phù, hay là Toxic Spy, Độc Tiêu, Ion Delio đều là cực nhỏ chúng chiêu thức, có rất ít người đi chú ý. Ngươi hỏi như vậy ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói. Dù sao là chính bọn hắn học được, ta chỉ là tiến hành lợi dụng mà thôi. Kurotaku một bên sờ lấy Chico đầu, một bên hồi phục Thắng Hiền. Tiểu gia hỏa này bị cảnh tượng hoành tráng dọa cho choáng váng. Trainer ghế cái này gần sát chiến trường, vị trí có thể xa so với thính phòng muốn dẫn kinh. Không cẩn thận đụng phải chiêu thức dư ba cũng là phi thường bình thường. Thắng Hiền im lặng, cái gì gọi là chính mình học được? Ta Pokemon thế nào sẽ không? Nhưng thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều chỉ hóa thành một câu. Cam bái hạ phong, không phục không được a, đều bị treo đánh cũng đừng xính cường rồi. Kurotaku vâng miệng nói khách khí khách khí. Trong lòng cũng đang tự hỏi ra hỏa này ba con Pokemon đầy đủ biết Dragon Den vì sao không cần. Thần kỹ a, đây chính là Garchomp, nếu có thể học Dragon Den vậy coi như nghịch thiên. Làm sao nó kỹ năng trong ao không có chiêu thức này? Rõ ràng liền Ferroliger cùng Tyranita đều biết. Nói đến sao Charizard sao giống như cũng biết Dragon Den. Belly Rum, bụng trống, cũng biết. Cái này đều là thần kỹ a, làm sao còn một tháng nữa mới có thể ấp ra tới. Cũng không biết Eevee tên kia bảo hộ đến thế nào. Vừa nghĩ sự tình, Kurotaku một bên bước vào tuyển thủ phòng nghỉ. Trong chốc lát, phảng phất đèn chiếu rơi vào Kurotaku đỉnh đầu. Tuyển thủ trong phòng nghỉ 6 người đều là đem ánh mắt bắn ra tới. Dọa đến Kurotaku lông tơ đứng thẳng. Làm gì? Đánh nhau? Cũng may Motohiroshi cười lớn đi tới bắt đầu chùy bả vai hắn. Tiểu tử ngươi thật sự là càng xem càng để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Ngươi đến cùng tiềm ẩn nhiều ít thực lực. Kurotaku ngắm vuốt ngón tay cái cùng ngón trỏ cho Motohiroshi nhìn. Không nhiều không nhiều, cũng liền như vậy một chút. Motohiroshi rõ ràng không hiểu Kurotaku cái này ngạnh, nhưng vẫn là nở nụ cười. Nhìn không ra ngươi rất bành trướng a. Cái này đều sống còn cất giấu thực lực đâu. Nào có, không phải liền là ẩn giấu lá vương bài cùng một trương đại lão a. Kém xa đây, Kurotaku trừng mắt nhìn, cùng Motohiroshi kề vai sát cánh đi đến hạ tràng tranh tài Fred trước mặt. Khẩn trương, nhìn xem hô hấp có chút hỗn loạn Fred, Kurotaku không có hảo ý cười nói. Fred xác thực khẩn trương. Hắn chưa có xem Rosa đối thư quyển nam sinh toàn trường. Nhưng sau trận đấu Rosa cho hắn phục cuộn qua. Nói thật, hai người bọn họ thực lực tại sàn sàn với nhau. Biết được cái kết luận này Fred chỗ nào vẫn chịu được. Khá lắm sàn sàn với nhau ai. Nghĩ thắng chẳng phải là phải xem mệnh. Vẫn được, Fred nở nụ cười. Nhưng Kurotaku cảm thấy hắn không quá đi. Hắn nói. Ngươi là thật lợi hại. Ta nghe nhân viên công tác nói trận đấu này bên trong có 3 cái đoạt giải quán quân hạt giống. Thắng Hiền chính là một cái trong đó. Không nghĩ tới bị ngươi đặt ở bát cường. Đoạt giải quán quân hạt giống. 60 cấp ra mặt. Thật hay giả? Cái kia còn lại hai người là ai ngươi biết không? Kurotaku ý đồ dùng ngôn ngữ hóa giải một chút Fred áp lực. Tiện thể hiểu rõ tin tức, Frank nói, hai người kia ngươi cũng nhận biết. Một cái là Motohiroshi đối thủ, Isamiya học trưởng, một cái khác là, lời còn chưa dứt, bên cạnh có người xen vào, là ta. Kurotaku nghe tiếng quay đầu, tóc vàng song đuôi ngựa Christina thanh tú động lòng người đứng ở phía sau. Một mặt lãnh ngạo, đoạt giải quán quân hạt giống. Ngươi, Kurotaku lăng lăng nhìn xem Christina. Christina giận tím mặt, làm sao, là ta không được a? Có tin ta hay không cắn chết ngươi? Đoạt giải quán quân hạt giống rất hiếm lạ sao? Nhìn thấy Christina nổi giận, Kurotaku vội vàng khoát tay. Không hiếm lạ, không hiếm lạ. Bình thường, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Chủ yếu ước hai cái đoạt giải quán quân lôi cuốn đều là nam sinh. Mà lại đều 20 tuổi. Đột nhiên xuất hiện một cái. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Không biết nên như thế nào miêu tả. Ngươi có ý tứ gì? Ta 12 tuổi được không? Christina thử lấy răng, giống con nổi giận mèo con. 12 tuổi, Kurotaku không phản bác được. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy 12 tuổi rất lớn đây? Không phải, ta không phải ý kia. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Cái này không có ý nghĩa. Đối mặt khí thế hung hung Christina, Kurotaku trầm mặc một hồi. Lúc này quyết định sử dụng Tam Liên Đại Pháp. Thật xin lỗi, ta sai rồi, xin tha thứ ta. Ánh mắt thành khẩn, ngữ khí nhu hòa, Kurotaku lần nữa dùng ra hôm qua tuyệt sát Christina chiêu thức. Hiệu quả, nổi bật, nhìn xem Christina hòa hoãn xuống dưới gương mặt, Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân chính là phiền phức. Bất quá như thế nháo trò, đứng ở bên cạnh chế giễu Fred dễ dàng rất nhiều. Áp lực không có lớn như vậy. Bên ngoài nhân viên công tác tiến đến nghênh đón hai cái muốn lên sàn. Cố lên, tất thắng. Kurotaku cùng Motohiroshi một người một quyền nện ở Fred trên bờ vai. Fred kêu đau một tiếng, trên mặt lại là mang theo ý cười. Chờ ta tin tức tốt, nhớ kỹ đừng lên nhà vệ sinh a. Hắn thuận miệng mở cái không lớn không nhỏ trò đùa. Sau đó cùng cái kia thư quyển khí nam sinh cùng nhau đi ra tuyển thủ phòng nghỉ. Kurotaku đang định tìm chỗ ngồi xuống, trong lúc vô tình hướng Motohiroshi trên mặt nhìn một chút, trong lòng lộp bộp một chút, xuyên kịch trở mặt. Hắn trơ mắt nhìn thấy Motohiroshi từ trên mặt ý cười đến sắc mặt nặng nề. Trong lúc đó không cao hơn 2 giây. Thế nào, lo lắng Fred? Motohiroshi nhẹ gật đầu. Chúng ta hôm qua phục bàn qua, tính ra đi ra tỷ số thắng tại chia 5 năm tầm đó. Nhưng này người phần thắng khá lớn. Phục bàn, Kurotaku liền giật mình. Bên cạnh Christina nhỏ giọng cùng hắn giải thích, chính là tình cảnh đưa vào. Ngươi chưa bao giờ dùng qua sao? Tình cảnh đưa vào, hợp lấy chính là não bổ chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy vẫn là tín nhiệm hắn tương đối tốt. Lo lắng không dùng. Kurotaku tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nhân gia đều lên đi dựng lên. Còn có cái gì tốt lo lắng. Cùng lắm thì thua khóc một trận ăn trực một bữa xong việc. Motohiroshi tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Liền tại Kurotaku bên cạnh ngồi xuống. Trên HDTV vừa lúc ở truyền bá Rukawa trước trận lời bình. Cho nên hắn a bóc dùng đến liền rất khéo léo. Rukawa uống một hớp, hạn chế Dragon Knight tốc độ di chuyển, ra chiêu tốc độ, còn để có đụng phải Toxic Spy, độc tiêu, tổn thương khả năng, cho nên dù là a bóc bị Dragon Knight bị đánh bại cũng là không lỗ. Không lỗ cái rắm, vạn nhất Electabuzz lật xe còn muốn a bóc cứu chàng đâu. Còn nữa nếu không phải tên kia từ đầu tới đuôi đều không cần Dragon Den. Long chi vũ, chiếc kia tươi non ướt át miss. Xương trắng, sớm phun ra đi. Ai, cái này Camon Nhi bất tranh khí à. Kurotaku gây đầu mắt nhìn nghe say sưa ngon lành thắng hiền. Gia hỏa này đang tìm kiếm bại nhân,